Chương 301, Diệt Hồng Gia, Trung. Không thể không nói, Hồng Gia gốc gác thực tại bất phàm, có thể tụ tập nhiều cường giả như vậy, đây cũng không phải là tầm thường đỉnh phong thị lực có khả năng đủ làm được. Đã như vậy, vậy liền giao cho ta đi. Dương Hàm Quân khẽ vước cằm, trong thần sắc cũng không có bao nhiêu căng thẳng. Vẹn vẹn chỉ là như vậy đội hình, xa xa không đủ để hắn cảm thấy kinh hoàng. Nếu quả thật muốn so với liều thực lực, thành chủ phủ thực lực không biết muốn vung Hồng Gia mấy con phố. Trừ hắn ra, lại càng là có 3 vị nửa bước thánh nhân, 3 vạn quân đội, mấy chục vị thiên nhân cảnh thất trọng trở lên cao thủ. Nếu là dốc toàn lực mà tới, muốn tiêu diệt một cái Hồng Gia, QNZ chẳng qua là trong một ý nghĩ. Bất quá, chỉ cần bằng vào bọn họ hiện nay thực lực đến xem, tuy nói khó khăn, nhưng là đủ đủ. Không gian phong bạo Dương Hàm Quân hai tay khẽ vồ, phòng ngự trận pháp phía trước không gian đột nhiên vặn mẹo, rất nhanh chính là không chịu nổi gánh nặng phá toái ra. Có tới phạm vi trăm trượng không gian, lộ ra đen nhánh kia trống rỗng. Mới 81 trung văn võng, đại lượng không gian toái phiến cũng không có vì vậy tiêu tán theo, ngược lại là ở Dương Hàm Quân khống chế phía dưới, lấy một loại hình dạng xoắn ốc hình thức xoay tròn thăng khoảng không. Giống như trận lốc xoáy, tốc độ càng lúc càng nhanh, lại càng là dính dấp, trong không khí tự do phong thuộc tính linh khí, cùng với cái kia phá toái không gian bên trong không gian chi lực. Đi không lâu lắm, cái kia từ không gian chi lực hội tụ mà thành lốc xoáy đã là quán triệt thiên địa. QNZ vào đúng lúc này, Dương Hàm Quân khẽ nhả một tiếng. Ầm ầm ầm, không gian phong bạo dường như thức tỉnh hung thủ, vào đúng lúc này rốt cục thể hiện ra nó chính thức phong mang. Âm kịch liệt tiếng va chạm, trời rung đất chuyển, có thể rất rõ ràng nhìn thấy lần này, tất cả mặt đất đều tại lay động, cao vóc thành tường, cũng là xuất hiện đại cổ vết rách. Cho dù là cái kia cứng rắn không thể phá vỡ phòng ngự tính trận pháp, QNZ vào đúng lúc này lờ mờ rất nhiều, có vẻ như ẩn như hiện. Không được, đại trận nhanh sắp không kiên trì được nữa, tọa lạc tại tường thành phía trên hộ vệ đều là đỡ thành tường, sắc mặt ngơ ngác nói. Trong thanh âm, thậm chí mang theo một ít không tin. Che chở nhiều năm như vậy trận pháp, cái này là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như thế. QNZ là lần đầu tiên gặp phải cường đại như thế địch nhân, cường đại đến thậm chí để bọn hắn bắt đầu có chút tuyệt vọng. Phá Dương Hàm Quân cũng không có có nhiều như vậy kiên trì chờ đợi đi, khẽ quát một tiếng, lần thứ hai thao túng không gian phong bạo hướng về cái kia phòng ngự trận pháp mãnh liệt va vào. Đến từ Hồng Gia những cao thủ càng ngày càng gần, có thể nói, lại cách mậy hơi thở, liền sẽ đến đến. Nếu như tùy ý bọn họ vững chắc trận pháp, bọn họ muốn phát lên tiến công, tự nhiên là không thể nào, cái này thậm chí liên lụy đến bọn họ kế hoạch. Vì lẽ đó trận pháp này nhất định phải phá tan. Tặc tử mà dám cách đó không xa, truyền đến ngập trời tiếng giống giận dữ. Dẫn đầu là một ông lão, hùng hậu khí thế, đặt vững hắn không tầm thường thực lực, thiên nhân cảnh chi nở tầng thực lực, đủ để ở bất kỳ địa phương nào xưng bá nhất phương. Viêm Dương hung bạo ông lão kia lắc người một cái, khoảng cách lại một lần nữa bị kéo vào, cùng lúc đó, một luồng chói mắt hỏa hồng sắc quang mang đống nhiên phóng to, xuyên qua phòng ngự trận pháp, cùng cái kia không gian phong bạo từng tầng chạm vào nhau ở cùng một nơi. Đó là một cái thiêu đốt lên hỏa diễm hỏa cầu, cấp tốc bành trướng, lập tức cầm một tiếng nổ tung ra. Ngập trời hỏa diễm cũng là trong nháy mắt quét ra, không ngừng bám vào ở cái kia không gian phong bạo bên trên, tựa hồ là muốn lấy nó cái kia đốt cháy vạn vật nhiệt độ, đem báo táp này tăng dã. Chỉ tiếc ông lão kia rõ ràng đánh giá cao thực lực của hắn, hắn đối mặt thế nhưng là một vị nửa bước thánh nhân, cái này một điểm nho nhỏ công kích, QNZ chẳng qua là gãi ngứa ngứa. Không gian phong bạo không bị ảnh hưởng chút nào tiếp tục tiến lên. Âm âm kịch liệt tiếng nổ vang rền, đồng thời, nương theo một tiếng này phá toái thanh âm. Tòa này thủ hộ Hồng Gia mấy chục ngàn năm trận pháp, vào đúng lúc này rốt cục vỡ tan. Theo và cha mờ, không gian phong bạo bên trong ẩn chứa năng lượng tựa hồ còn không có có tiêu hao hầu như không còn, do đó tiếp tục tiến lên. Âm âm ầm chỗ đi qua, Đao Y Đi A đang run rẩy, thành tường kia cùng đầu hũ giống như vậy, bất quá kiên trì một cái nháy mắt thời gian, chính là bị phá hủy ra một cái cự đại chỗ hổng. Ở cái kia kịch liệt tiếng vang bên trong, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng kêu lên thê lương thảm thiết. Mà cái kia xông lên phía trước nhất lão giả, lại càng là không kịp lui lại, bị không gian phong bạo quét trúng, bất quá là một cái hô hấp thời gian, chính là bị thổi đến máu thịt bé bét, chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Cho lão phu tản đi, nương theo lấy cái này có chút thanh âm trầm thấp vang lên, giữa bầu trời đột ngột xuất hiện một con có tới ngàn nở trượng lớn nhỏ linh lực cự trưởng. Cự trưởng chỗ đi qua, không gian hết mức phá thoái. Hai người đụng nhau, dường như người khổng lồ chạm vào nhau, thiên không cũng vào đúng lúc này lờ mờ mấy phần. Hư tựa hồ là cảm nhận được người xuất thủ thực lực cực kỳ không yếu, Dương Hàm Quân cũng là hừ nhẹ một tiếng, thủ ấn biến đổi, cái kia không gian phong bạo xoay tròn cường độ lần thứ hai tăng cường. Hoành toàn bộ quá trình cũng không có kéo dài bao lâu, chính là ở lực lượng tiêu hao hết nhiều hơn song song yên diệt. Dương Thành Chủ, ta Hồng Gia lúc nào đắc tội quá các ngươi? Vì sao phải đối với ta Hồng Gia ra tay đánh nhau? Còn có, ma nữ phu quân ta đây ngươi đến cùng đối với hắn làm sao? Một bộ hồng trang thiếu phụ chậm rãi đi lên phía trước, quét mắt Dương Hàm Quân cùng với yêu mị, sắc mặt băng hàn nói. Cho tới cái kia Tần Kiếm Ca, dưới sự tức giận cũng không có để ở trong mắt nàng chỉ có cái này Dương Hàm Quân tên địch nhân này, cùng với yêu mị cái này dẫn đến chồng mình mất tích ke cờ ơ mở đầu hạ hạ, ân phu nhân thật đúng là một cái người si tình, đến bây giờ còn vì ngươi cái kia chết trượng phu lo lắng chính là cửu nhân gặp lại đặc biệt đỏ mắt. Yêu mị lại càng là chê cười nói, ta có thể còn sống trở về, chính là tốt nhất nói rõ, đáng thương ân phu nhân, sau đó không biết. Muốn tiện nghi người nam nhân nào lấy ngươi sắc đẹp, sợ là mị hoặc không ít nam nhân đi cái gì không thể tuyệt đối không thể yêu mị cái kia nhàn nhạt tiếng cười khẽ rơi vào ân phu nhân trong thai, lại là đặc biệt chói tai. Trong trước mắt, trở nên thất thần, trong óc lại càng là một mảnh trống không. Đối phương nói không sai, trở về chính là tốt nhất chứng minh. Kỳ thực ý nghĩ này sớm đã là có, là không bở thành bên trong người cũng đối này có chỗ suy đoán, chỉ là na nở dê chúng quy khó có thể tin tưởng được đây là thật. Nhưng mà, yêu mị một câu nói, dường như áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm, triệt để phi cơ hủy trong nội tâm nàng duy nhất trụ cột. Thủ phát hồng đức thuận chết, không thể nghi ngờ, cho dù là như thế nào đi nữa không đi tin tưởng, cũng đã là chuyện phát sinh. Ma nữ, ta muốn giết ngươi thê lánh tiếng kêu đột nhiên vang vọng vùng thế giới này, cái này trong thanh âm, đầy dây lạnh leo thấu xương, cùng với nồng đậm tuyệt vọng. Rất hiển nhiên, nàng là đem phần này tuyệt vọng cùng với sát ý đặt ở yêu mị trên thân, lúc này na nở dê, lại càng là chỉ có một cái mục đích, giết chết yêu mị, đây là chống đỡ na nở dê không ngã xuống duy nhất lý trí. Được lắm si tình nữ tử, đáng tiếc một bên tồn tại cảm giác thấp nhất Tần Kiếm Ca cảm khái không thôi. Tại loại này tràn đầy sát lục, lấy thực lực vi tôn, lấy lợi ích vì là kết cấu thế giới, còn có như vậy ái tình, ngược lại là không thể không khiến hắn khâm phục. Chỉ là đáng tiếc là, như vậy si tình nữ tử QNZ khó thoát khỏi cái chết, liên quan chính mình kế hoạch, tất cả trở ngại cũng không thể lưu lại.